Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 1407 khác nhau. Chương 1406 khác nhau. Captain America lời nói không chút khách khí. Hai bên mặt ngoài hòa thuận đã không còn sót lại chút gì, hai người khác nhau đại đến không biên. Một cái muốn thủ vững chính mình tự do, một cái cho rằng ở nguy cơ trước mặt. Về điểm này hèn mọn tự do không bằng đổi lấy càng cường tổ chức lực, từ bỏ ngươi cố chấp đi. Steve, người ánh mắt có thể hay không phóng đến lâu dài một ít? Ân, ngươi cho rằng chính mình còn ở mang theo tiểu đội đi tạc nước Đức người lô cốt niên đại sao? Cho dù ở cái kia niên đại cũng muốn có chiến lược ánh mắt. Mà ngươi, hiển nhiên không có. Đây là ngươi vẫn luôn là cái thượng úy nguyên nhân. Ok, ok, thực xin lỗi. Ta nói sai rồi, là truy nhận thượng úy. Ngươi nguyên bản quân hàm chỉ là một cái trung úy. Stark đối với Captain America chính là một trận phun. Liền châm chọc mang nói móc. Vẻ mặt tất cả đều là bất mãn. Nguyên bản cho rằng chính mình thi hành biện pháp chính trị sẽ đạt được này đó lão bằng hữu duy trì. Đáng tiếc ý tưởng cùng thực tế chênh lệch quá lớn, về siêu cấp anh hùng mấy cái dự luật còn không có. Đệ trình xem xét liền tuyên bố vô tật mà chết, ta xác thật không bằng ngươi. Ta không chịu quá giáo dục cao đẳng, không đi cái gì đại học lấy quá khen học kim, càng không có ở Nhà Trắng, ở Quốc hội đã làm diễn thuyết. Nhưng ta biết ngươi cách làm không đúng. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm ngươi cách làm chính là chính xác? Gần dựa chính ngươi phán đoán sao? Đem quyền lực giao cho mọi người. Cho dù cuối cùng thua, cũng có thể cùng nhau đối mặt. Cùng nhau nghĩ cách. Captain America tỏ thái độ làm Stark thực thất vọng. Hắn hít sâu mấy lần. Đây là ngươi chân thật ý tưởng. Vĩnh viễn chậm người một bước. Vĩnh viễn ở sự tình phát sinh lúc sau đi làm Avenger. Hô to chúng ta muốn báo thù. Chúng ta muốn như thế nào như thế nào. Chúng ta chỉ có thể đương Avenger. Không thể đương dự phòng giả sao. Ha ha, Stark biết chính mình vô pháp cách nói Captain America. Tựa như đối phương vô pháp thuyết phục hắn giống nhau. Hắn trong lòng càng là vẫn luôn chát một cây thứ. Vấn đề này nhiều năm trước liền phát hiện. Chỉ là xuất phát từ nhiều phương diện suy xét. Hắn lựa chọn không nói không hỏi mà thôi. Hắn hơi hơi nghiêng người. Đôi tay cắm túi. Trầm mặc sơ qua. Lúc này mới thình lình hỏi. Bucky, ban trung sĩ gần nhất có khỏe không? Captain America là binh lính. Là siêu cấp anh hùng. Là một cái đạo đức trình độ cực cao người. Nhưng hắn không phải chính khách. Không có chính khách cái loại này thiên sập xuống. Chính mình còn có thể tiếp theo nói hưu nói vượn bản lĩnh, chỉ là nhẹ nhàng một vấn đề. Bởi vì nội tâm dao động, mà dẫn tới rất nhỏ động tác liền nói cho Stark đáp án, Captain America số độ mở miệng. Nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích chuyện này. Việc này căn bản là vô pháp giải thích, Stark chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn không có một tia vui sướng. Năm đó chính mình cha mẹ cùng Winter Soldier sự hắn đã tra ra một ít manh mối, vô số lần trong mộng. Thanh tỉnh sau tối tăm, hắn vẫn là nhịn xuống động thủ ý niệm. Hắn không nghĩ đem một cái đoàn đội sống sờ sờ chém thành hai nửa. Đặc biệt là tại ngoại giới cũng không thái bình. Thế giới tùy thời đều có khả năng hủy diệt hiện tại, 4 năm quốc vụ khanh kiếp sống. Đắc tội với người vô số. Thu hoạch cũng không số, lúc này hắn có thể triệu tập nhân mạch cùng vật tư hơn xa lúc trước. Cho dù là áo ba đại nhất cường thịnh thời kỳ, đều không có hắn hiện tại quyền lợi đại, chỉ cần hắn tưởng. Hắn có thể ở 48 giờ nội nhìn đến Winter Soldier đầu người. Chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi, Stark nạp lại chuẩn bị chiến tranh giáp. Steve, nếu ngươi không nghĩ nói giao tình, kia chúng ta liền tới nói giao dịch. Ngươi đi thuyết phục trên bác sĩ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ta muốn ở 2 cái giờ sau nhìn đến hắn. Làm điều kiện, ta có thể tạm thời chịu đựng ngươi hảo bằng hữu tiếp tục sống ở trên đời này. Stark trực tiếp bay đi. Bị bắt lấy uy hiếp. Captain America chỉ có thể thỏa hiệp. 20 phút sau, Hắn căng ra đầu đi vào New York Thánh Điện, ở Thánh Điện Lầu 3. Hắn gặp được một vị quen thuộc người xa lạ, Dr. Strange thoáng có điểm xấu hổ. Hắn đem bên người một bên thể trạng cường tráng ma pháp sư giới thiệu cho Captain America. Ách, đội trưởng, ta không biết ngươi hay không biết song song không gian tồn tại. Ta bên người vị này khách thăm đến từ một cái song song vị diện. Hắn kêu Chí Tôn đội trưởng. Hắn tưởng nói đây là chính mình cùng Captain America cùng vị thể kết hợp. Nhưng cảm thấy nói như vậy có điểm gay. Mạnh mẽ nhịn xuống. Dù sao có mắt người đều có thể nhìn ra nơi này liên hệ Captain America liền dư lại dại ra. Đối phương tướng mạo cùng hắn gần như giống nhau. Chính là ăn mặc pha hiện trói buộc trường bào cùng trên đầu cái này sao năm cánh có điểm trói. Mắt ách, ngươi hảo, ta là Steve Roger, ngươi hảo, ta cũng là Steve Roger, nếu ngươi không phản đối nói. Có thể kêu ta Chí Tôn đội trưởng, làm pháp hệ Chí Tôn đội trưởng rõ ràng sánh bằng quốc đội trưởng. Có kiến thức, gặp được cùng vị thể thực bình thường. Tướng mạo nhất trí không tính gì. Song song trong không gian còn có chút hình thù kỳ quái Steve. Roger đâu, mắt thấy hai cái pháp sư thần thần bí bí. Tựa hồ chuẩn bị thương lượng cái gì bí tân. Captain America nói thẳng khởi chính mình ý đồ đến Tony Stark. Dr. Strange hơi hiện do dự. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn cùng Stark giao tình không tồi. Hai người một cái khoa học kỹ thuật một cái ma pháp. Còn đều là thiên tài. Tựa hồ hẳn là rất có ăn ý. Nhưng mà ở Namor cùng Black Panther lần lượt rời khỏi Illuminati sau. Dr. Strange tự thân trận doanh dần dần xu với trung lập. Hắn vội đến chân đánh cái ót. Cũng không có thời gian tham dự cái này không ngừng làm sự tổ chức. Chậm rãi cũng rời khỏi Illuminati, dã thú từ cầm trong tay chính thức tiếp nhận Mutant đạo sư cùng. X-Men đội trưởng chức vụ. Mr. Fantastic tắc về nhà chiếu cố tiểu ngói đi. Mọi người đều trở về chính mình bình thường sinh hoạt. Vô hình bên trong, Illuminati đã bị giải tán. Lúc này, Dr. Strange cùng Stark vết rách bắt đầu tăng lớn. Daisy ẩn lui, ở Stark cố hữu trong ấn tượng. Hiện tại Dr. Strange đối địa cầu nguy hại nhưng thật ra bay lên tới rồi đệ nhất vị. Tuy rằng không nghiên cứu phản Dr. Strange bọc giáp. Nhưng mấy năm trước Stark thường xuyên lợi dụng chức vụ chi liền dò hỏi đầu chọc ca Kamatai sự. Càng là hiểu biết, càng là bất an. Cái này tổ chức che giấu đến quá sâu. Dr. Strange trải qua càng là làm hắn nghe thấy được một ít âm mưu hương vị. Uukansu người này không tham tài, không háo sắc, không có bất lương ham mê, nghiêm khắc tự hạn chế, tuân kỷ thủ pháp, đạo đức phương diện hoàn mỹ đến cùng Captain America có liều mạng. Tự thân quá sấp xỉ với khổ tu sĩ giống nhau sinh hoạt, người muốn nói hắn là một cái cổ đại người. Kia còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Dr. Strange không phải cổ đại người. Loại này đáng sợ tự hạn chế hoàn toàn không giống như là một cái hiện đại người cách sống, sự ra. Khác thường tất có yêu. Rất khó không cho người hoài nghi hắn chân thật mục đích. Gần nhất Dr. Strange càng là đóng cửa. Cùng ngoại giới đối thoại con đường. Không ai biết hắn đang làm gì. Stark cùng trí tuệ nhân tạo làm rất nhiều đoán trước. Hắn cho rằng Dr. Strange đang âm thầm kế hoạch thứ gì. Lúc này mới có ở New York Thánh Điện trang bị máy theo dõi một màn, hai người hoàn toàn nháo bẻ. Dr. Strange thiết trí ma pháp. Mỗi khi Stark từ New York Thánh Điện trước cửa trải qua thời điểm, ma pháp sẽ tự động che chắn hắn tầm mắt, trừ phi hắn phá giải ma pháp huyền bí. Nếu không Stark ở chỗ này chuyển động cả đời, cũng tìm không thấy Thánh Điện đại môn. Tấu chương xong, hết chương.